Đế quốc bại gia tử. Chương 1199, 6 quốc hội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiến về phía trước, đi ngang qua thảo nguyên, một đường nơi gặp các bộ lạc đều còn ở xa xa thi lễ. Bọn họ biết, đây là thảo nguyên vương thuộc quân, lấy này để diễn tả đối với thảo nguyên vương vẻ kính sợ. Không thể không nói loại cảm giác này vẫn là rất tốt. Đường về đường xá, Vương Khang tâm tình vậy buông lỏng rất nhiều. Xuất chinh lần này tương đối viên mãn. Bình định Việt quốc, nhất thống thảo nguyên, cái này hai nơi địa vực. Sau đó sẽ không lại có chiến tranh, có phiền toái nữa, cũng cho hắn tăng lên rất nhiều sức lực. Nếu thật có chuyện, có thể tùy thời điều động hai nơi quân đội, thực lực đại tăng, không thể thường ngày mà nói. Tâm tính vậy bất đồng, tích cực mà nói. Hắn cũng là đại lục cao cấp nhân vật, toàn bộ lịch sử đại lục, có thể đồng thời khống chế hai nơi, cũng là ít chi lại càng ít. Bất quá Vương Khang cũng sẽ không cố ý khoe khoang, cái này một khi chính thức công bố, cũng không chỉ là Triệu quốc khiếp sợ, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng sẽ chấn động, mà hắn vậy sẽ lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt chú ý. Quyền thịnh là nguy cơ, Vương Khang từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm này. Cùng Hạ Nhan Thuần quan hệ là ở bí mật bên trong tiến hành. Nhưng Thảo Nguyên Vương nhưng mà quang minh chánh đại lễ đăng cơ. Bất quá bởi vì Thảo Nguyên độc lập tính đặc thù, tin tức này truyền ra, còn cần nhất định thời gian. Đến lúc đó rồi hãy nói. Vương Khang cũng lười suy nghĩ như vậy nhiều. Quay về trình dĩ nhiên là một phiến đường bằng phẳng. Vương Khang cũng có ý tăng nhanh tốc độ hành quân. Dựa theo trước tuyến đường, bọn họ đem sẽ từ Bắc Phương Thảo Nguyên quá cảnh đến Phong An thành tiến vào Triệu quốc. Thật ra thì vào lúc này, Triệu quốc đã biết được Vương Khang trước ở Việt quốc thành tựu. Lúc ấy nâng đỡ Hạ Nhan Thuần lên chức sau đó, cũng đã quyết định Việt quốc phải trả lại trước xâm chiếm Triệu quốc mấy cái châu thành. Hơn nữa vậy phái sứ thần thông báo Triệu quốc, tiến hành giao tiếp, Triệu quốc nội bộ đã là một phiến sôi trào. Bởi vì cùng Việt quốc quan hệ đặc thù, hai nước tới giữa tranh chấp đã lâu, vẫn luôn ở vào hạ phong. Quảng cáo, ở Vương Khang ngang trời xuất thế sau này, lần đầu tiên diệt Trần Thăng 200.000 đại quân, thay đổi chiến cuộc, nguy nan cứu nước, lần này lại là hoàn toàn. Chẳng những đánh bại địch quân, lại là phản công nhập càng, đánh tới Việt quốc đô thành Ly Kinh, thu phục mất đất, mở mang bờ cõi. Nhìn tổng quát lịch sử, vậy chỉ có Vương Khang một người ngươi. Cái này cho Triệu quốc mang đến cực lớn chấn động, nhân tâm sôi trào, ý nghĩa trọng đại. Nghe nói Vương Khang lại mang binh tiến vào Thảo Nguyên, cụ thể tình hình rõ ràng không biết, bất quá cũng có thể dự gặp kết quả. Một khi cái này hai nơi an thần, vậy Triệu quốc đem lại không lo lắng về sau, có thể toàn tâm đối với sở tác chiến. Mà thành tựu cục diện như vậy chính là Vương Khang. Hiện tại toàn bộ quốc nội dân trong thành người dân, triều đình quan viên đều ở đây muốn một cái vấn đề. Cùng Vương Khang trở về, nên như thế nào phong thưởng? Nếu bàn về chiến công lớn lao, Vương Khang gọi thứ nhất, không người dám gọi thứ hai. Mà hắn bản thân đã là quan quân hầu, hơn nữa chấp trưởng quân cơ. Dưới một người, trên vạn người. Lại ngăn làm sao phong, quyền lợi quan chức đã đến đỉnh, chỉ có thể ở tước vị trên luận văn chương, hầu tước bên trên là công tước. Triệu quốc từng có hai vương một công, Thịnh Nhàn Vương tự do tự tại, Võ Uy Vương từng chấp trưởng quân cơ. Hôm nay cái này hai người đều đã già nua, không để ý tới triều chính, duy nhất công tước, Định Quốc Công cũng đã chết, trở thành đi qua, vậy Vương Khang lấy được phong công tước. Là tất nhiên, nhưng mọi người cảm giác cái này còn không đủ. Thu phục mất đất, mở mang bờ cõi, dựa theo bình thường mà nói. Cái loại này chiến công đủ rồi phong vương bái tướng. Có thể ở Triệu quốc chỉ có hoàng tộc mới có thể phong vương. Vương Khang sẽ đánh vỡ cái này thông thường sao? Cũng không người nào biết. Không qua một cái công tước nhất định là không chạy. Mặc dù Vương Khang vẫn chưa về. Nhưng hắn thủy chung là một cái tiêu điểm, mọi người nhiệt nghị, cũng sùng bái đối tượng. Hiện tại sẽ chờ hắn chính thức trở về ở kinh thành, như cũ như thường ngày như vậy. Phi thường náo nhiệt, đầu mùa xuân sau này, Việt quốc bên kia cùng Triệu quốc đã hoàn thành trước xâm chiếm Châu Thành giao tiếp. Hơn nữa hai nước chính thức ký kết liên minh điều ước. Hai bên từ bỏ đi qua hết thảy, đạt thành công thủ đồng minh, thành lập toàn diện hợp tác. Đây là tất nhiên khuynh hướng, cũng đúng hai nước đều có chỗ tốt. Nói thời điểm rất hòa hợp, căn bản không có cái gì tranh chấp. Đây đều là nhờ vào Vương Khang, hắn đều đã cho nói xong. Cũng bất quá là hai nước tới giữa chính thức gia văn. Dân chúng đối với lần này vậy hỷ văn vui gặp, tranh chấp nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc, mới có thể có cục diện như vậy. Cũng đều hẳn quy công cho Vương Đại Nhân à. Đây là dân chúng mỗi ngày đều sẽ nói một câu nói. So sánh với dân trong thành náo nhiệt, ở trong triều nhưng là ngoài ra một bộ cảnh tượng, lộ vẻ được bầu không khí rất trầm thấp, bởi vì đối với sở chiến tranh tiến hành không hề thuận lợi. Trên thực tế thế cục rất không lạc quan, chỉ bất quá hiện tại cả nước dân trong thành người dân đều ở đây đại khánh. Triệu Hoàng cầm chuyện này cho đè ép xuống, Thuy Cùng Điện, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly lại đang nhìn tin chiến sự. Đây là hắn mỗi ngày đều phải làm sự việc. Vì thế, hắn đặc biệt ở dọc đường thành lập dịch trạm. Chính là vì có thể đem tin tức của tiền tuyến. Thời gian đầu tiên đưa tới. Quảng cáo, Thuy Cùng Điện, cũng không phải là chỉ có chính hắn. Còn có rất nhiều triều thần. Sắc mặt của từng người đều rất ngưng trọng. Một chút cũng không có bởi vì mất đất thu hồi vui sướng. Bởi vì bọn họ rất yên tâm. Chỉ cần có Vương Khang ở đây, bên kia khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Tin chiến sự đều đã nhìn đi. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Bản tháng cùng địch quân giao thủ 6 lần. Trong đó quy mô khá lớn 3 lần. Quân ta đều là bại. Chỉ thắng 1 lần. Khai chiến đến hiện tại thời gian đã không ngắn. Nhưng toàn bộ chiến tuyến lui vào không hề lý tưởng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng xảy ra vấn đề lớn. Các vị thần công, ý như thế nào? Thật ra thì chiến cuộc đến loại trình độ này, cũng không phải là thất hoàng tử chỉ huy bất lợi, cũng không phải quân ta tư chất không được. Trương Ngao mở miệng nói, thật ra thì nguyên nhân căn bản ở chỗ, tất cả nước các lộ quân đội trước phối hợp quá kém. Tự mình chiến đấu, lục đục với nhau, lợi dụng lẫn nhau, thứ cho vi thần nói như vậy. Cái gọi là lục quốc liên minh thật ra thì căn bản cũng không phải là liên minh, mà là cá thể độc lập. Mặc dù mỗi người phân chia chiến khu, nhưng ở thực tế trên chiến trường không thể rời bỏ lẫn nhau trước khi phối hợp, mà các nước đều là ở là lẫn nhau lợi ích, không chịu phối hợp. Trương Đại Nhân nói cực phải. Lại có một người đứng lên, hắn là Lâm Tương Như, từng là trong triều tả tướng, hôm nay đã trở thành hữu tướng. Tề Hoàng vì để cho kỳ tử tự đạt được lịch luyện, mà phái mỗi cái hoàng tử đến tiền tuyến, cầu thông tiếp xúc, đồng thời vậy là đốc quân. Bản thân này liền có vấn đề. Những thứ này hoàng tử là chạy tranh chữ tới, chỉ vì có thể ở mình phụ trách trên chiến tuyến có chút thành tích. Thậm chí còn ngăn trở người khác, tim không hợp nhất chỗ. Tiếp tục như vậy đánh như thế nào? Đúng vậy, chúng thần đều là một phiến lo lắng. Nhưng lại không có sức thay đổi. Lục quốc liên minh vốn là lấy Tề quốc làm chủ đạo, bọn họ lại không quyết định được cái gì. Thật ra thì cái vấn đề này Tề Hoàng đã rõ ràng. Khương Thừa Ly mở miệng nói, gần đây Tề Hoàng sẽ mời lục quốc liên minh người chủ sự nhập đủ, tiến hành một lần 6 quốc hội nói, chính thức thương nghị chuyện này, giải quyết cái vấn đề này. Cho nên chúng ta cũng phải phái một người đi. Ta định thí sinh là Vương Khang, có thể hắn hiện tại còn không biết ở đâu, vậy chẳng biết lúc nào sẽ trở về, cho nên lần này cho đòi các ngươi tới đây là định một tí. Nếu như Vương Khang trong thời gian ngắn không về được, còn có ai thích hợp? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.